Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440 Hồng Giày Múa 31. Chương 440 Hồng Giày Múa 31 Dùng điều khiển từ xa thao tác một phen sau. Ảnh chụp liền bắt đầu tự động tuần hoàn truyền phát tin, máy ảnh kỹ thuật số ảnh chụp không tính quá nhiều, bất quá một nhà bốn người đều ở. Chỉ là mặt bộ như là bị xử lý quá giống nhau. Chỉ có thể nhìn đến một mảnh mosaic, ngẫu nhiên sẽ nhìn đến bốn người chụp ảnh chung. Càng nhiều thời điểm là từng người đơn người chiếu, phụ thân ngồi ở dương cầm trước ảnh chụp. Mẫu thân uống cà phê ảnh chụp, nữ nhi đàn dương cầm ảnh chụp, nhi tử đánh tennis ảnh chụp, thoạt nhìn đều là một ít hàng ngày chiếu ảnh chụp sau khi xem xong. Bộc Dương Định Hoa click mở video, video chỉ có hai cái. Cái thứ nhất trong video là nữ nhi luyện tập dương cầm ảnh chụp. Tiếng đàn tuyệt đẹp êm tai, nhưng một đầu khúc bắn rất nhiều biến đều không có được đến đứng ở bên cạnh phụ thân khích lệ, phụ thân nhất biến biến mà đưa ra nữ nhi không đủ chỗ. Lại nhất biến biến mà làm nữ nhi tiếp tục luyện tập. Cho dù nữ nhi thực nỗ lực sửa lại không đủ địa phương, cũng không có được đến phụ thân một câu lời hay, càng nhiều thời điểm. Phụ thân đều đang nói, ngươi như thế nào như vậy bổn, ta khi đó học một lần nên học xong. Ngươi đều học 4 năm biến còn không thông suốt, cứ việc nhìn không tới mặt bộ biểu tình. Nhưng cũng có thể tưởng tượng đến ra phụ thân kia đầy mặt không vui. Cùng nữ nhi trong mắt ủy khuất, cái thứ hai video có chút kỳ quái. Phía trước 1 phút hình ảnh hoàn toàn không có biến quá. Gọi người cho rằng video có phải hay không tạp, 1 phút sau xuất hiện một đôi thon dài chân. Ăn mặc màu trắng tất chân, cùng một đôi màu trắng múa ba lê dày, cặp kia chân ở trước màn ảnh nhẹ nhàng khởi vũ. Phảng phất muốn phóng xuất ra chính mình đẹp nhất bộ dáng, cứ việc nhìn không tới toàn thân. Nhưng cũng vẫn như cụ có thể thấy được dáng múa yêu nhã. Dáng người tiêu chuẩn. Khiêu vũ người hẳn là từng có khắc khổ luyện tập, cứ như vậy ở không có âm nhạc dưới tình huống. Trước màn ảnh cặp kia chân nhảy vài phút vũ đạo. Đột nhiên nơi xa vang lên mở cửa thanh âm, cặp kia chân tựa hồ chấn kinh. Liên tục lui về phía sau vài bước, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Không chuẩn ngươi khiêu vũ. Trung niên nam nhân phẫn nộ thanh âm vang lên. Phảng phất gặp nghiêm trọng nhất phản bội. Ngươi cư nhiên dám cõng ta ở chỗ này trộm luyện tập. Ta thích khiêu vũ. Nữ hài thanh âm vang lên. Đại khái là lâu dài áp lực sau cảm xúc bùng nổ. Nàng tiếng nói có chút run rẩy. Ta từ nhỏ liền ái khiêu vũ. Ta không thích đàn dương cầm. Chính là ngươi mỗi lần đều bức ta học dương cầm. Khiêu vũ có cái gì không tốt? Ta, khiêu vũ có cái gì tốt? Một vòng tổng cộng liền 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Người không hảo hảo luyện cầm, lại phí thời gian đi làm loại này vô ý nghĩa sự tình. Trung niên nam nhân không khách khí mà đánh gãy nữ hài nói, ta xem ngươi là đầu óc không thanh tỉnh. Cư nhiên có loại này không bình thường ý tưởng, ngươi trước kia đáp ứng ta. Nói ta chỉ cần hảo hảo luyện cầm, một vòng liền có thể có 2 cái giờ thời gian dùng để học tập ba lê. Nữ hài tức giận mà hô to, tràn ngập ủy khuất, ngươi khi đó còn nhỏ, ta làm ngươi khiêu vũ dùng làm điều hòa mà thôi. Nam nhân không cho là đúng, nhưng ngươi hiện tại đều bao lớn rồi, còn phân không rõ sự tình gì là càng quan trọng sao? Ngươi sớm nên từ bỏ ba lê, nếu không phải bởi vì ngươi cưỡng bách ta, ta căn bản là sẽ không học dương cầm. Nữ hài có chút hỏng mất. Ta từ nhỏ liền thích ba lê. Nguyện vọng của ta chính là muốn trở thành múa ba lê diễn viên. Đứng ở quốc tế sân khấu thượng biểu diễn. Nhưng này hết thảy đều bị ngươi làm hỏng. Ngươi nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Nam nhân cũng không có bởi vì nữ hài chỉ trích mà cảm thấy áy náy. Tương phản, hắn thậm chí cảm thấy nữ hài không thể nói lý. Ta là dương cầm gia. Người thân là dương cầm gia nữ nhi không học dương cầm lại học múa ba lê. Người khác nếu là đã biết, chẳng phải là đến chê cười ta. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.